Chương 359, Thiên Sư 66. Tịch Lam cũng muốn nhịn xuống chính mình, nhưng là thật sự rất thơm a, nàng nhịn không được Trương Khai chính mình hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ nhắn, nghĩ chính mình liền vụng trộm hít một ngụm sẽ không có sự đi, một ngụm hảo ai biết nàng vừa mới tụ họp một tiểu đoàn đoàn khí, không đợi nàng đem đoàn khí hít vào đến, liền bị một đầu ngón tay án chán cho đẩy mạnh trong quan tài, sau đó nắp quan tài tùy theo bị che lên. Tịch Lam nháy con mắt ngã ngồi tại trong quan tài. Sau một lúc lâu mới phản ứng được nàng bị Tư Đồ song song cho giam lại, Tịch Lam đứng lên không vừa lòng giơ tay đẩy đẩy nắp quan tài, đẩy không ra, hiển nhiên bị người ở bên ngoài cho phong lên đi, Tịch Lam chỉ có thể hề hoại ngồi xuống, nghĩ bên ngoài nồng đậm đoán khí nuốt nước miếng. Bên ngoài, người dũng trên người nồng đậm đoán khí theo trận pháp trung cực lớn phong đoàn xoay tròn không ngừng quần cuộn phát ra, sau đó bị trận pháp quyển thượng khởi phong toàn bộ nghiến nát như thế qua ước chừng nửa giờ, rốt cuộc. Ba người dũng trên người hoán khí bắt đầu dần dần giảm bớt, sau đó càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng triệt để biến mất. Theo hoán khí biến mất, người dũng phía trên, hiện ra ba mặc hoa lệ cung trang, dung mạo xinh đẹp dịu dàng thiếu nữ xinh đẹp. Ba thiếu nữ vừa xuất hiện, liền đối với Tư Đồ song song doanh doanh đã bái đi xuống xuân hoa, thu thực, hướng khói bái tạ ân nhân, cảm ơn ân nhân hiểu biết ta chờ khổ ách, độ ta chờ luân hồi. Ta chờ vô cùng cảm kích. Tư Đồ song song lại cũng không để ý lanh đạm nói, các ngươi không cần cảm tạ ta, ta là thiên sư, độ oan hồn nhập địa phủ bất quá là ta chức trách nơi ở nói. Song Tư Đồ song song lại lấy ra một trương âm phù đốt, đây là thiên sư chuyên môn dùng để trêu quỷ sai phù, mỗi lần có ngày sư thu phục các loại oan hồn lệ quỷ sau, liền sẽ dùng này phù đưa tới quỷ sai đem thu phục quỷ mang vào địa phủ. Trêu quỷ sai phủ cũng không là có tu vi đại thiên sư không thể sử dụng, giống Tư Đồ song song lúc trước không tiến bậc khi tu vi liền không thể dùng. Không phải từng cái thiên sư đều có tư cách đối quỷ sai triệu chi tức đến vung chi tức đi, cho dù là bình thường nhất quỷ sai cũng giống vậy. Lá bùa bị điểm cháy không bao lâu, một cái đoạn thành hải hết sức quen thuộc, hát động thật lớn đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn giữa không trung. Sau đó, một cái trong mắt sáng xanh mượt mà chơi cực lớn đầu khô lâu từ nơi này hắc động bên trong chui ra, bất quá cùng lúc trước quỷ xa khác biệt, cái này đầu lâu mặt sau cái gì cũng không có, chỉ là một cái cực lớn đầu khô lâu mà thôi. Đầu lâu phía dưới khói đen cuồn cuộn, nâng cái này đầu khô lâu trôi lơ lửng giữa không trung. Từ hắc động ra dừng lại sau, khô lâu cầm một trường, hai cái mặc tay rộng hán phục, trải cổ điển búi tóc nam nhân từ bên trong nhẹ nhàng ra, cái này hai cái nam nhân diện mạo còn thật đẹp trai, là tràn đầy nam nhân mùi vị loại này xoáy khí, không phải dương gian lưu hành tân tiểu sinh, chính là sắc mặt thoạt nhìn hết sức yếu ớt. Hai nam nhân một khô lâu trước bay ra, phụ cận không gian độ ấm nháy mắt giảm xuống vài độ. Tư Đồ song song như mày, nàng không nghĩ đến chính mình đưa tới thế nhưng không phải phổ thông âm kém mà là hai cái vô thường địa phủ có âm kém vô số. Phụ trách thống lĩnh âm kém, chính là vô thường. Vô thường là một cái quan hàm, năng lực so phổ thông quỷ sai cường đại, bình thường chuyên môn quản lý cùng lệ quỷ chuyện có liên quan đến. Kia hai cái vô thường vừa ra tới liền thấy được ba đã muốn bị đánh tan chấp niệm ngàn năm đoan hồn, đứng ở bên trái vô thường cũng không nói, trực tiếp vung tay lên, xuân hoa cùng thu thực, hướng khói ba người linh hồn liền bị kia vô thường thu nhập trong lòng bàn tay một cái tiểu bình tử chung. Vô thường đều là có chính mình thu hồn pháp khí, có thể trực tiếp đem linh hồn thu mang vào địa phủ, hết sức bất việc phương tiện. Thu quỷ sau, hai cái vô thường nhìn nhìn trên mặt đất đã muốn mất đi hiệu dụng trận pháp, lại nhìn một chút đứng một bên Tư Đồ song song. Tư Đồ song song đời trước không ít cùng quỷ sai vô thường giao tiếp, tự nhiên biết vô thường bất đồng với phổ thông quỷ sai, thiên sư triệu hồi phổ thông quỷ sai hỗ trợ chạy xa cạp quỷ nhập địa phủ. Chỉ cần sau đó tế điện một ít mỹ thực đi qua là được rồi. Nhưng vô thường địa vị cao pháp lực cường, đối vô thường không thể nói là chê ơ, kia phải nói là thỉnh mời tới vô thường tự nhiên không thể cùng phổ thông quỷ sai giống nhau đơn giản cho người phái. Lúc này đã đến thiên sư trong tay đồng tiền mạnh ra biểu diễn lúc, đó chính là âm phủ. Tư Đồ song song phủ đều là chính minh họa, nàng đối với này cái cũng không nhỏ khí trực tiếp lấy ra hai đại chồng lá bừa. Đưa đến hai cái vô thường trước mặt nói, không nghĩ đến thế nhưng làm phiền hai vị vô thường ra mặt một lần, tiểu tiểu tâm ý, làm hai vị vô thường xuất ngoại kém phí dụng, kính xin không cần ghét bỏ. Hai vị vô thường bắt được lượng Tư Đồ song song một chút, vừa mới thu quỷ vị kia vô thường nhận lấy Tư Đồ song song trong tay âm phủ, trên mặt tái nhợt lộ ra cái nhàn nhạt tươi. Cười, cũng không tính làm phiền, hai ta cũng là tò mò hôm nay thậm chí có tân tiến đại thiên sư triệu hồi quỷ sai, nhất thời quật khởi tới xem một chút, ngược lại là làm phiền ngươi tốn kém một cái khác vô thường tính tình tựa hồ có chút lãnh đạm, chỉ là hờ hững đối với Tư Đồ song song gật gật đầu, liền tự mình quay người đi vào Khô Lâu trong miệng. Cái kia lúc trước nói chuyện với Tư Đồ song song vô thường cười cười nói, ngươi đừng để ý, hắn tính tình chính là như vậy, ngươi còn tuổi nhỏ cũng đã có đại thiên sư thực lực, thật là không thể khinh thường à, đợi đến ngày sau chúng ta cùng nhau cộng sự, nói không chừng còn muốn ngươi đến chiếu ứng chúng ta đây. Tư Đồ song song hắc tuyến, tuy rằng thiên sư chết đi đảm nhiệm chức vụ địa phủ là lệ cũ, nhưng này vừa thấy mặt đã nói chết sau sự tình, là muốn nguyền rủa nàng lại tuổi trẻ chết sớm sao? Địa phủ vô thường đều như vậy sẽ không nói chuyện phiếm, sẽ không nói chuyện phiếm. Hai cái vô thường mang theo 3.000 năm đoan hồn ngồi đầu Khô Lâu đi, lần này xem ra sở hữu sự đều làm xong, Đoạn Trạch lúc trước an bài phi cơ trực thăng còn chưa đi, mọi người lại một lần ngồi máy bay trở về. Tư Đồ song song lúc này đây sự tình giải quyết xinh đẹp, Đoạn Trạch cho ra thủ lao ra ngoài ý liệu cao. Ước chừng 500 vạn. Đoạn Trạch mặc dù là cái đại công ty lão bản, lập tức cầm ra 500 vạn tới cũng là cái đại số lượng, chính là dựa theo thiên sư ngành sản xuất mà nói, Tư Đồ song song cái này giá cũng là quá cao chút. Vốn Tư Đồ song song cho rằng có thể thu được 100 vạn, nhiều nhất 200 vạn mà thôi, đây đã là Tư Đồ song song dĩ vãng không dám nghĩ giá. Tư Đồ song song dám nghĩ như vậy, hay là bởi vì nàng biết lúc trước Mạc Nam cho Đoạn Trạch làm phong thủy cục thời điểm, cho 300 vạn 400 vạn thời điểm đều có. Không cần quá mức khiêm tốn, Tư Đồ song song bản lĩnh, kiếm Đoạn Trạch mấy trăm vạn tuyệt vô tâm hư, được Tư Đồ song song cũng không nghĩ đến đối phương thế nhưng sẽ cho nhiều như vậy. Vốn Tư Đồ song song là chỉ tính toán lấy 100 vạn, nhiều nhất 200 vạn, bất quá Đoạn Trạch cùng Miêu Anh lại kiên trì muốn cho Tư Đồ song song tất cả đều nhận lấy đến, ấn hai người kia lời nói, nàng nhưng là cứu mình nữ nhi một mạng, cho lại nhiều đều không ngại nhiều. Đây đã là trò thiếu đi. Tư Đồ song song bất đắc dĩ, chỉ có thể toàn lấy, bất quá nàng quay đầu vẫn là đem trong đó 200 vạn quên ra ngoài, đối tượng chính là lần trước cái kia động vật cứu trợ đứng cảm ơn hoa âm thân khen thưởng thư tệ, cảm ơn biển tháng tinh huy thân, cảm ơn húc húc tương thân khen thưởng khởi điểm tệ, cảm ơn đầu vẽ tháng, đề cử phiếu, đặt hôn hôn nhóm.